Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, chỉ có một người hiềm nghi phạm tội. Tướng quốc đại nhân đừng nghịch, đây là quỷ binh mỗi lần xuất hiện lưu lại đồ vật. Hẳn là người giật dây lại ra tay. Hàn Phi bất đắc dĩ cười một cái, cùng Trương Lương liếc mắt nhìn nhau. Đối với Bạch Thuấn nói, quỷ thần chi thuyết không thể tin, nếu hắn lưu lại là quạ đen vũ mao, vậy thì nhất định là quạ đen. Bạch Thuấn khẽ lắc đầu, đi lên trước nắm lên cái kia một căn sắp xếp sạch sành xanh vũ mao. Nói, Bạch Thuấn biết rõ, Trung Nguyên không tin quỷ thần là không rõ ràng, chí ít người thống trị cùng phần lớn người phải không tin. Nhưng không có nghĩa là quỷ thần truyền thuyết hoàn toàn không có. Điều này sẽ đưa đến một ít có ý đồ riêng người hội nắm quỷ thần tới nói sự tình. Đạt thành tự thân mục đích hoặc là âm mưu, Mạc gia liền từng dùng qua quỷ thần đến phổ biến kiêm ái. Nói cho người kiêm ái thần sẽ tưởng thưởng, không kiêm ái quỷ sẽ trừng phạt. Bất quá Mạc gia quỷ thần nói rất nhanh sẽ bị lật đổ. Chỉ để lại một ít tàn dư, 11 mà lần này cũng không ngoại lệ. Người giật dây là mượn quỷ thần chi thuyết, tới dọa tra án người, đồng thời vì chính mình hành vi phạm tội để che giấu. Năm đó Hàn buồn bã hầu diệt vong Trịnh Quốc, đã từng chôn giết 5.000 hàng binh, 10 phần tàn nhẫn, vì vậy Tân Trịnh liền có quỷ binh truyền thuyết, Trương Lương làm sinh hoạt điển tịch. Cho Bạch Thuấn một câu nói giảng giải lần này quỷ thần chi thuyết khởi nguồn. Hàn Phi cùng Trương Lương đang nói đến những khi này, vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm theo bản năng mà vẫn là đối với loại này đồ vật có chút kính nể. Tuy nhiên mạng người đều cần tôn trọng, thế nhưng các người xác định đây không phải phụ mẫu đem ra hù dọa tiểu hài tử. Bạch Thuấn nhìn, hai người vẻ mặt, không nói hỏi. Chôn giết 5.000 người liền bắt đầu chuyện ma quái. Cái kia Bạch Khởi chôn giết 200.000 người, thêm vào chiến trường tổng cộng giết 400.000 người. Như vậy Trường Bình có phải hay không muốn trực tiếp biến thành phong đô? Xuân Thu Chiến Quốc tổng cộng thương vong 2 triệu người, Bạch Khởi một người giết trong đó một nửa. Vậy hắn chết rồi có phải hay không muốn biến thành quỷ vương? Cùng Tần Quốc Bạch Khởi đại tướng quân đến so với, đúng là chín châu mất sợi lông. Hàn Phi lúc này mới muốn lên Bạch Thuấn là Tần Quốc Thái Sư. Ở trước mặt hắn nói chôn giết không phải là khôi hài sao? Quả đen bị cho rằng là vật bất tường, cùng quỷ binh xuất hiện tựa hồ là bổ sung lẫn nhau. Không có gì không thích hợp, nhưng ta ngày hôm qua cũng đã nói. Đây là một đội dụng tóc quạ đen. Bạch Thuấn đi tới chỗ ngồi bên ngồi xuống. Thân ra chỉ một ngón tay. Nói, ngày hôm qua, lúc nào nói. Trương Lương cùng Hàn Phi một mặt mờ mịt hỏi. Hích, quên, dường như là ta cùng tử nữ nói. Bạch Thuấn sững sờ, lập tức phản ứng lại. Được rồi, tướng quốc đại nhân cùng tử nữ cô nương khuê phòng việc Hàn Phi sẽ không hỏi thăm. Bất quá cái kia dụng tóc quạ đen là có ý gì? Hàn Phi bất đắc dĩ nở nụ cười. Hỏi, tầm thường quạ đen phi hành, lúc nào sẽ rớt xuống nhiều như vậy vũ mao? Nếu như không phải có người đang lợi dụng chúng nó, đây không phải là chỉ có quạ đen dụng tóc khả năng này. Bạch Thuấn cười một tiếng, đứng lên, nói, Hàn Quốc khí hậu rất xấu a. Mỗi lần quỷ binh đều có quạ đen rụng lông, xem ra ta phải tốt tốt hộ lý tóc, đừng chờ một loại thiên biến thành đầu hói. Bạch Thuấn cười một tiếng, đứng lên, nói, Hàn Quốc khí hậu rất xấu a. Mỗi lần quỷ binh đều có quạ đen rụng lông, xem ra ta phải tốt tốt hộ lý tóc, đừng chờ một loại thiên biến thành đầu hói. Bạch Thuấn mặc dù là đang nói đùa, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ, như vậy có thể đủ lợi dụng quạ đen, hơn nữa còn sẽ không bị tuyệt đại đa số người phát hiện khác người thường. Nhất định khinh công, Cơ vô dạ bách điểu có hai cái khinh công được tồn tại. Mặc nha, Bạch Phượng, lần này là quạ đen, xem ra là người trước. Hàn Phi sờ lên cằm, dựa vào Bạch Thuấn nói phân tích nói. Vì lẽ đó, hậu trường hắc thủ là cơ vô dạ. Trương Lương vỗ nhẹ bàn, cũng theo đứng lên, nói, đúng vậy a, kỳ thực ở vừa bắt đầu, ta liền biết rõ, chỉ là bồi tiếp các người vui đùa một chút thám tử trò chơi mà thôi. Bạch Thuấn thấy Trương Lương trong mắt lóe ra vẻ vui sướng, không khỏi lắc lắc đầu nói, Trương Lương dù sao tuổi tác còn tiểu trải qua sự tình cũng quá ít. Cùng cái kia bày mưu tính kế, quyết thắng vạn dặm Trương Lương còn kém không ít. Ngươi đã sớm biết, Hàn Phi vẫn còn đang suy tư làm sao đối phó cơ vô dạ. Nghe được Bạch Thuấn nói không nhịn được dừng lại suy nghĩ. Nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, còn nhớ ngươi truyền đến Tần Quốc những cái văn thư bên trong Tấn Văn Công cùng đầu bếp vậy thì cố. Sự sao? Bạch Thuấn nhìn về phía Hàn Phi, hỏi, Tấn Văn Công. Trương Lương nhìn về phía Hàn Phi, không rõ ảo diệu trong đó. Hàn Phi viết ra bài văn cũng bị tuân huống giam, không có truyền bá ở bên ngoài, vì là chính là ở Hàn Phi trưởng thành bảo hộ được hắn. Tấn Văn Công ăn thịt, phát hiện có sợi tóc, gọi đến đầu bếp phải xử tử. Đầu bếp nói mình có tam điều chịu tội. Hàn Phi đang muốn suy nghĩ Bạch Thuấn nói hàm nghĩa, thấy một mười tấm lương quang tới hiếu kỳ ánh mắt, liền bắt đầu giảng dài. Số 1, cắt thịt chi đao vô cùng sắc bén, nhưng cắt không chặt đầu phát, này đệ nhất tội. Thứ 2, xuyên thịt lúc mảnh thịt có thể thấy được, nhưng không thấy tóc, này thứ 2 tội. Thứ 3, thịt nướng lúc hỏa thế dồi dào, nhưng đốt không quay đầu phát, này thứ 3 tội. Tấn Văn Công sau khi nghe xong liền biết được là có người hãm hại đầu bếp. Tìm được một loại đầu bếp có cừu oán người. Quả thực tóc là người kia quấn lấy. Hàn Phi thiện viết ngụ ngôn. Cái này cố sự trừ là pháp gia tam phái thế thuật pháp bên trong, thuật, tự vệ vận dụng. Lại càng là trình bày một cái đạo lý. Xuất hiện một cái vụ án. Cái kia đầu tiên muốn tra chính là cùng vụ án có trực tiếp lợi ích quan hệ người. Có năng lực, có suy nghĩ gây án người. Thay cái từ, gọi, động cơ gây án. Gây án điều kiện, vì lẽ đó Hàn Quốc quân hưởng bị cướp đi. Toàn bộ Hàn Quốc có thể làm được điểm ấy kỳ thực chỉ có hai người. Một cái là cơ vô dạ, một cái là Hàn Vương chính mình. Bạch Thuấn nhìn về phía hai người, lắc đầu một cái nói, các người đều là bị quỷ binh cái này thuyết pháp che đậy hai mắt. Kỳ thực vừa bắt đầu cũng chỉ có một người hiềm nghi phạm tội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.